Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126. Chương 126. Làm chút chuyện. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BUITSAIAN0944 tặng đậu, nếu để cho An Bạch Thần làm như vậy chờ. Hắn cũng có chút nhàm chán. Dứt khoát An Bạch Thần đem âm hồn thả ra ngoài tuần tra chung quanh. Kéo ra một cái cảnh giới tuyến. Sau đó An Bạch Thần đem ý chí đắm chìm trong thế giới vong linh bên trong. Diêm Vũ Mạt. An Bạch Thần thanh âm xuất hiện ở đại lục S Diêm Vũ Mạt trong đầu. Hiện ở ước chừng là buổi tối 9 giờ dáng vẻ. Thành vong linh vẫn là một phiến cảnh tượng náo nhiệt. Khắp nơi đều là cây đuốc chập chờn. Đúng thành phố đèn đuốc sáng rực. Khô lâu xây cất đại đội đã ba đạo tường rào căn bản xây dựng xong rồi. Chúng bây giờ đang chế tạo khu dân cư và trại lính khu. Đồng thời đang không ngừng hoàn thiện thành vong linh kiến trúc lực lượng phòng ngự. Diêm Vũ Mạt một mực ở giám sát thành vong linh xây dựng công tác. Nàng nghe được đầu óc thanh âm. Lặng yên không tiếng động trôi dạt đến dưới thành tường. Cau mày hỏi, An Bạch Thần, thế nào? Có phải hay không ngươi bên kia xảy ra vấn đề gì? An Bạch Thần khi tiến vào đại lục chân võ trước dặn dò qua Diêm Vũ Mạt. Vạn nhất hắn ở đại lục chân võ gặp phải cái gì không cách nào giải quyết nguy hiểm. Hắn sẽ thời gian đầu tiên thông báo Diêm Vũ Mạt. Đến lúc đó có thể biết nhúc nhích dùng thành vong linh quân đội. Không có xảy ra vấn đề gì. An Bạch Thần lắc đầu nói. Ta bây giờ đang thật là có chút có thời gian. Ta tới hỏi một chút thành vong linh tình huống. Ngươi cầm mấy ngày này tình huống theo ta nói một chút. Thành vong linh là An Bạch Thần thủ hạ đã xây dựng đến không sai biệt lắm dị thế giới cứ điểm. Cũng là duy nhất cứ điểm. An Bạch Thần tự nhiên rất quan tâm thành vong linh mỗi một lần phát triển và nâng cao. Được, Diêm Vũ Mạt gật đầu. Đại khái đem thành vong linh những ngày qua biến hóa nói cho An Bạch Thần. Nigel lần thứ hai thương đội đã tiến vào thành vong linh. Mang tới 3.000 dân chất lượng tốt nô lệ và một nhóm có kỹ năng chuyên nghiệp người làm. Có bác sĩ, thợ rèn, thợ mộc, thợ săn đợi một chút. Những người này rót vào hoàn toàn thăng bằng trong thành vong linh loài người và vong linh tỷ lệ. Đồng thời thành vong linh tốc độ xây dựng độ vậy bởi vì những thứ này có kỹ năng chuyên nghiệp dân. Gia nhập mà tăng cao không thiếu. Khu dân cư đã xây dựng hơn nửa. Trại lính khu đã ở tay chuẩn bị xây. Trên tường thành thiết kế phòng ngự đã căn bản làm xong. Ngoài thành tuần tra điểm kiến trúc vẫn còn ở hoạch định bên trong. Ngoài ra, An Bạch Thần tương đối quan tâm Gracia những ngày qua một mực thật biết điều đúng dịp. Cả ngày vui ở trong phòng đảo của mình thuật tiên đoán. Đáng một nói là, Adela tối ngày hôm qua mời Gracia cùng nhau cùng đi ăn tối. Hai người ở trong dạ tiệc uống nhiều rồi. Gracia cái này trẻ tuổi phù thủy bị không được kích thích. Vỗ ngực bảo đảm nhất định có thể thông qua thuật tiên đoán tìm được mới bí thạch quặng mỏ. Diêm Vũ Mạt đoán chừng Gracia hẳn là gặp không được bị người xem thường mình nghiên cứu hạng mục. Cho nên mới một mực chơi đùa mình thuật tiên đoán. Muốn hướng thành vong linh các cao tầng chứng minh mình tác dụng. Vì phối hợp Gracia nghiên cứu hạng mục đẩy tới, Diêm Vũ Mạt làm chủ liên lạc Nigel. Để cho hắn ở lần thứ ba thương đội vào thành trước. Chọn thêm mua một ít thủy tinh cầu. Tiên đoán bột luyện chế vật liệu đợi một chút cần thiết vật phẩm. Ngươi làm rất tốt. An Bạch Thần gật đầu tán thưởng. Diêm Vũ Mạt mặc dù không có quản lý thành phố kinh nghiệm. Nhưng là người phụ nữ này rất thông minh. Nàng rất sở trường học tập. Cảm giác vậy rất bén nhạy. Hai người lại trao đổi một hồi. Cuối cùng thiết cắt đứt liên lạc, An Bạch Thần lấy điện thoại di động ra nhìn lên đồng hồ. Bây giờ cũng đã qua buổi tối 12 giờ, thằng nhóc này hẳn không sẽ bị phát hiện chứ. An Bạch Thần ngắm nhìn đao kiếm sơn trang sau núi phương hướng. cái này đều đã 3 tiếng, hắn tại sao còn không đi ra? Ngay tại An Bạch Thần suy nghĩ thời điểm, điện thoại di động hắn chấn động, có người gọi điện thoại tới. Điện thoại di động ở dị thế giới là hoàn toàn không có bình thường tín hiệu, thì không cách nào tiếp thu tới trên trái đất bằng hữu và đồng nghiệp gọi điện thoại tới. Chỉ có thể nhận được các người triệu hoán vong linh liên lạc thỉnh cầu. An Bạch Thần cầm lấy điện thoại ra, cúi đầu vừa thấy là Tưởng Tiểu Phàm thằng nhóc này gọi điện thoại tới. An Bạch Thần tiếp thông điện thoại hỏi, Tiểu Phàm, ngươi làm sao còn không từ sau núi bên trong đi ra? Có phải hay không gặp phải phiền toái? Tiền bối, Tưởng Tiểu Phàm thấp giọng nói, ta ở sau núi này bên trong phát hiện một cái thật là lớn lăng mộ. Ta đoán chừng hẳn là Đao Kiếm Sơn Trang đã từng một cái liền không phải cao thủ tuyệt thế lưu lại phần mộ, nhưng là cái này bên cạnh có thật là nhiều canh phòng. Ta căn bản không biện pháp âm thầm vào đi. Lũ âm hồn nhận ra được đám này canh phòng bên trong có một cái đặc biệt cường đại sinh mạng hơi thở. Ta phỏng đoán hẳn là một cái tiên thiên cao thủ. Trên người ta sức tiêu vị hồng đối với tiên thiên cao thủ không dùng. Nếu không có biện pháp đi vào, vậy ngươi liền đi ra đi. Không được, tiền bối, ta cái này đã vào bảo núi, làm sao có thể tay không mà về? Sau núi này mộ phần đều bị ta đào xong hết rồi, còn kém cái này một cái. Tưởng Tiểu Phàm không chịu buông tha. Tiền bối, trước mắt ta cái này lăng mộ rất lớn, ta phỏng đoán bên trong hẳn cất giấu không thiếu bảo bối, tuyệt đối có hàng loạt võ ngọc. Thằng nhóc này bây giờ đều biết dùng võ ngọc tới cám dỗ ta. Hắn biết mình không giải quyết được lăng mộ cạnh canh phòng, cho nên cầm chú ý đánh tới trên người mình tới. An Bạch Thần nhíu mày, nhàn nhạt nói, ngươi muốn ta làm sao giúp ngươi? Ta biết tiền bối quy củ, cho nên không dám thỉnh cầu tiền bối ra tay giải quyết những thứ này canh phòng. Ta chỉ là muốn tiền bối có thể hay không ở Đao Kiếm Sơn Trang gây ra một ít động tĩnh. Tưởng Tiểu Phàm thử dò xét mở miệng, chỉ cần Đao Kiếm Sơn Trang ra động tĩnh, cái này tiên thiên cao thủ khẳng định sẽ đi trước tiếp viện. Cha xem Đao Kiếm Sơn Trang trung tâm xuất hiện chuyện gì. Chỉ cần hắn vừa đi, ta liền có thể đi vào cái này trong mộ. Tưởng Tiểu Phàm nói xong, một mực không có được An Bạch Thần đáp lại, cái này làm cho hắn trong lòng có chút lo lắng bất an. Nếu để cho Tưởng Tiểu Phàm như thế thối lui ra sau núi, hắn có lòng không cam lòng. Nếu đều đã quyết định đào mộ phần, vậy thì đào sạch sẽ, đào hoàn toàn, đào được để cho Đao Kiếm Sơn Trang trí nhớ như mới, đào triệt cánh cửa lòng. An Bạch Thần trầm mặc một hồi, cuối cùng gật đầu đáp ứng, được, ta có thể giúp ngươi, nhưng ngươi ở phía sau núi lấy được võ ngọc muốn toàn bộ cho ta. Không thành vấn đề. Tưởng Tiểu Phàm rất sung sướng đáp ứng, hắn ở phía sau núi tìm được rất nhiều bảo bối tốt. Mặc dù cầm hàng loạt võ ngọc nhường ra đi có chút nhức nhối, nhưng Tưởng Tiểu Phàm vậy nguyện ý, dù sao những thứ này đều là trắng lượm được đồ. Đều là Đao Kiếm Sơn Trang nội tình tài nguyên. Hai người thiết cắt đứt liên lạc. Tưởng Tiểu Phàm ẩn giấu ở phía sau núi nơi kín đáo, chờ đợi Đao Kiếm Sơn Trang truyền tới động tĩnh, dẫn đi trông chừng lăng mộ tiên thiên cao thủ. An Bạch Thần để điện thoại di động xuống sau đó, âm thầm suy nghĩ, cái này tiên thiên cao thủ thực lực hẳn kém không nhiều, tương đương với vong linh cấp 3. Có lẽ có thể mạnh hơn lần trước chút. Nếu cái này Đao Kiếm Sơn Trang chịu cầm một cái tiên thiên cao thủ đặt ở lăng mộ trông chừng, khẳng định thuyết minh cái này lăng mộ bên trong có tương đối trọng yếu bảo bối hoặc là nhiều võ ngọc nội tình. Như vậy lấy này suy đoán nói, nếu như ta chỉ là gây ra một điểm nhỏ động tĩnh, khẳng định không thể dẫn cái này tiên thiên cao thủ rời núi. An Bạch Thần xoay người ngắm nhìn đèn đuốc sáng choang Đao Kiếm Sơn Trang, hắn đang suy nghĩ mình hẳn làm sao mới có thể gây ra một cái động tĩnh lớn. Chí ít làm cho cả Đao Kiếm Sơn Trang đều như lâm đại địch. Ép được phía sau núi Tiên Thiên cao thủ Hồi Viên môn phái. Xem ra, ta được vận dụng một ít lá bài tẩy. An Bạch Thần xuống núi. Hắn thu hồi vong linh các chiến sĩ. Sau đó móc ra Gracia cho bột ẩn thân. Biến mất ở bóng đêm bên trong. Gracia cung cấp cho thành vong linh rất nhiều dược tề. Trong đó bột ẩn thân thì có hơn 100 bình. Gracia nói hắn dược tề học Brian tiên đoán môn học cường đại hơn. Hắn nói hắn luyện chế bột ẩn thân. Liền cao cấp kỵ sĩ cũng không phát hiện được tung tích. Chỉ là ẩn thân có một cái thiếu sót, chính là kéo dài thời gian không dài. Nửa chai bột ẩn thân chỉ đủ kéo dài 20 phút. Hơn nữa không cách nào ngăn trở vong linh sinh vật linh hồn trinh sát. Cho dù là đối với tinh thần lực tương đối nhạy cảm phù thủy cũng có thể phát hiện sử dụng bột ẩn thân người. Mặc dù An Bạch Thần bây giờ đã thành công ẩn thân, nhưng hắn không dự định tin tưởng Gracia nói. Vì an toàn dậy gặp, hắn lại điều dụng một ít vong linh hơi thở tỏa ra ở mình mặt ngoài thân thể. Vong linh hơi thở năng lượng cấp bậc rất cao. Thông qua Vu Yêu ghi chép tin tức ghi lại, An Bạch Thần đoán chừng vong linh hơi thở năng lượng cấp bậc chí ít cũng là cao ma vị diện tiêu chuẩn. Hoàn toàn đủ chống cự đại lục chân võ tiên thiên cao thủ hơi thở trinh sát. An Bạch Thần một đường xuống núi đến gần đao kiếm cửa của Sơn Trang. Cái này đêm cũng rất sâu. Đao kiếm Sơn Trang bên trong cũng còn có vô số đèn đuốc lóe lên. Rất hiển nhiên, đao kiếm Sơn Trang bên trong phần lớn người cũng còn không ngủ yên. Bọn họ không biết làm cái gì ở bên trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tuiencv.com/chéo/sonz-noi-lai-noi-tet-ap-noin-ien-80-lam-noi-lam-noi-nonz-noi-dian-noi-moi-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.